Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 669, âm mưu. Bị hắn bỏ lại sau, cái kia tù binh hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí gầy gầy bụi bẩm trên người. Lúc này mới đi qua một bên, thấy cảnh này, Hắc Ma lão tổ nơi nào không biết mình bị hãm hại. Sắc mặt lập tức liền đen thành đáy nồi, nếu như không phải không nhìn thấu người này trước mặt tu vi, hắn nhất định một cái tát đem người này trước mặt đập chết. Ta thật không có ác ý, chỉ là không cẩn thận đi nhầm vào quý vũ trụ, xin hãy tha lỗi. Cố nén phẫn nộ, Hắc Ma lão tổ bỏ ra một nụ cười nói rằng, hết cách rồi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn mau mau về ở địa bàn của mình đi. Thứ lỗi, ngươi đã thương người của chúng ta. Một câu thứ lỗi liền xong việc sao? La Thiên sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói rằng. Cùng lúc đó, trước bị tóm lấy người kia lập tức phối hợp làm ra một bộ dáng dấp yếu ớt. Ta không có. Hắc Ma lão tổ căm phẫn sục sôi. Không nghĩ tới hắn một đế hoàng cảnh đỉnh cao cường giả đi tới địa phương xa lạ chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là bị chạm xứ. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Không có, ngươi xem một chút đây là cái gì. Bị tóm người kia xốc lên cổ áo, lộ ra cái cổ, dưới cổ diện có một khối rõ ràng dấu ấn. Rõ ràng là vừa bị Hắc Ma lão tổ trào, lẽ nào có lý đó. Đem người của ta thương nặng như vậy, quả thực là tội ác tày trời. La Thiên càng phẫn nộ, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, cũng không lâu lắm liền đạt đến thánh tôn cảnh. Thấy cảnh này, Hắc Ma lão tổ trong lòng bi phẫn, nhưng hắn cũng biết ngày hôm nay không ra điểm huyết sợ là đi không được. Một thánh tôn cường giả không trực tiếp cướp đoạt, trái lại tình nguyện cùng ngươi ở chỗ này diễn kịch. Vậy cũng là có xếp diện chứ. Vào giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Ta đồng ý dâm 10 vạn nguyên thạch bồi thường vị huynh đệ này. Các hạ ngươi xem coi thế nào. Trầm tư chốc lát, Hắc Ma lão tổ mở miệng nói. 10 vạn nguyên thạch, bồi thường một máu ứ động thương thế. Chuyện như vậy cũng coi như là chưa từng nghe thấy. Lời nói thực sự, dù cho tên kia tay đứt đoạn mất cũng không đáng nhiều như vậy nguyên thạch. Làm sao tưởng tượng nổi hắn vừa nói như thế. La Thiên giận tím mặt. 10 vạn nguyên thạch, ngươi quả thực là đang làm nhục chúng ta Ngân Hà Vũ Trụ. Nói cho ngươi, chúng ta Ngân Hà Vũ Trụ thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng có phạm người, tuy xa tất chu. La Thiên lời này nói năng có khí phách, nhưng đem Hắc Ma lão tổ chỉnh một mặt mộng bức. Tuy xa tất chu, ta rất sao ngay ở trước mặt ngươi. Ngươi muốn giết ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nếu như không giết ta, vậy ngươi ở chỗ này xách cái gì sức lực? Khả năng ngươi còn chả không ý thức được, ngươi đã gây thành trọng đại ngoại giao sự kiện. La Thiên nghiêm túc nói. Hắc Ma lão tổ càng thêm mộng bức. Cái gì? Bắt được cái tiểu đi hỏi dưới tình huống còn chả không có động thủ đây liền thành ngoại giao sự kiện, có như thế khuếch đại sao? Như vậy đi, để cho các ngươi đứng đầu vũ trụ hoặc là chủ quản ngoại giao cao tầng đến đây đi, chúng ta cụ thể thương lượng một chút chuyện này bồi thường phương án. Hắc Ma lão tổ nghe được La Thiên cả người chấn động, chẳng biết vì sao hắn nghe thấy được âm mưu mùi vị, nhưng là chúng ta đứng đầu vũ trụ. Ngươi có ý kiến? Không chờ hắn nói hết lời, La Thiên một cái tát đập ở trên vai hắn, mạnh mẽ phong ấn lực lượng trong nháy mắt phong ấn hắn hết thảy nguyên lực. Không ý kiến. Hắc Ma lão tổ khổ sở nói, hắn dám có ý kiến gì không? Có ý kiến e sợ đến bị người tại chỗ đập chết. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là thực lực đối phương không mạnh. Đợi được bọn họ vũ trụ sau, bọn họ cũng chạm xứ một đợt. Hòa việc này, không ý kiến là tốt rồi. Phía trước dẫn đường đi. La Thiên lạnh nhạt nói. Hắc Ma lão tổ nghe vậy bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là mang theo La Thiên đi Hắc Phong vũ trụ. Cho tới cái kia bị tóm người thì lại về siêu cấp chiến hạm bẩm báo tình huống. Một lát sau, Hắc Ma lão tổ cùng La Thiên hai người đi tới Hắc Phong vũ trụ. La Thiên hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Cái kia ai tới? Các người vũ trụ nguyên khí nồng độ tựa hồ so với chúng ta cao a. Ta hào Hắc Ma lão tổ, các hạ có thể gọi ta là Hắc Ma. Hắc Ma lão tổ đi tới địa bàn của chính mình, nói chuyện có điểm sức lực. Thánh tôn thì lại làm sao? Bọn họ vũ trụ cũng có mấy cái. Thật muốn làm lộn tung lên ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Há, tiểu Hắc A, đi thôi tiếp tục dẫn đường. La Thiên không để ý lắm địa nói. Hắc Ma lão tổ nghe được tiểu Hắc danh xưng này suýt chút nữa không đem mũi tức điên. Hắn cái này sống hơn vạn năm người, lại bị người gọi là tiểu Hắc. Vô cùng nhục nhã. Nếu như thật nhìn thấy đứng đầu vũ trụ, nhất định phải làm cho hắn cố gắng dạy dỗ một trận người này. Ngay ở hắn ám xoa xoa địa nghĩ làm sao trả thù thời điểm, một gợn sóng truyền tới, nhường hắn lộ ra vẻ đại hỉ. Chúng ta Hắc Phong vũ trụ đứng đầu vũ trụ Vô Tâm lão tổ đã biết được ta trở về tin tức, lập tức liền sẽ đi tới nơi này. La Thiên nghe vậy cười cười nói, cái kia cảm tình được, chúng ta liền ở đây chờ xem. Thấy hắn một bộ dáng dấp nhàn nhã, Hắc Ma trong lòng tức giận không ngớt. Chờ một lúc Vô Tâm lão tổ đến rồi, xem không làm ngươi. Khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ, không gian chung quanh đột nhiên sóng chuyển động. Tiếp theo ba cái bóng người từ trong không gian đi ra. Người cầm đầu chính là Thánh Tôn Hậu Kỳ Tu Vi Vô Tâm lão tổ. Hai người khác cũng tất cả đều là Thánh Tôn Tu Vi. Thấy cảnh này La Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Nhân gia vũ trụ chính là lợi hại a. Nếu như trước đây, bọn họ La Thiên vũ trụ thêm vào Ngân Hà vũ trụ phòng trừng đều không phải đối thủ của người ta. Lão tổ, cái tên này vơ vét ta. Hắc Ma lão tổ nhìn thấy Vô Tâm lão tổ đám người lại đây phảng phất nhìn thấy cha giống như. Trực tiếp đến đón, Vô Tâm lão tổ thầm mắng một câu rác rưởi. Sau đó nhìn về phía La Thiên, thấy đối phương là Thánh Tôn Trung Kỳ Tu Vi. Vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Phải biết, người này trước mặt không phải là đứng đầu vũ trụ, liền có tu vi như thế. Vậy đối phương đứng đầu vũ trụ e sợ cùng hắn cùng cấp, thậm chí càng cao hơn. Không dễ xử lý a. Ta dưới trướng không cẩn thận tiến vào quý vũ trụ, kính xin các hạ thứ lỗi. Một niệm chi này, Vô Tâm lão tổ thập phần lễ phép nói. Đang lúc này, Hắc Ma lão tổ ở hắn bên tai nói thầm mấy câu, nhường Vô Tâm lão tổ sắc mặt lập tức đại biến. Sau một khắc, hắn không đợi La Thiên hồi phục, liền lạnh lùng hỏi, ngươi là nguyên vũ trụ người? Nguyên vũ trụ? Nghe được danh tự này, La Thiên ngẩn người, một lát sau mới phản ứng lại. Nguyên vũ trụ e sợ nói chính là nguyên tổ đi, hoặc là ý tứ là nguyên lực khởi nguyên chi địa. Không sai, ta là nguyên vũ trụ người. Vậy này bên trong không hoan nghênh ngươi, cút ra ngoài cho ta. Vô Tâm lão tổ thái độ lập tức chuyển biến, phía sau hắn hai người cũng biến thành dương cung bạt kiếm. Làm sao? Tổn thương chúng ta vũ trụ người. Còn, chả, nhường ta lăn, ngươi đây là ở đối với chúng ta vũ trụ tuyên chiến sao? La Thiên thấy này sắc mặt cũng lạnh lùng lên, nhưng trong lòng là thập phần mừng rỡ. Hắn chính là muốn đối phương không khách khí. Hai vũ trụ khai chiến, đại nghĩa danh phận vẫn là rất trọng yếu, đặc biệt là ở Ngân Hà vũ trụ vừa kết thúc chiến tranh, tất cả mọi người thập phần căm ghét xâm lược thời điểm. Có thể như quả là đối phương công kích trước bọn họ, cái kia đánh tới đến liền nói còn nghe được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,